Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 125. Sách cổ, góc truyện audio.com. Mộ Thần mới vừa trở lại biệt viện, Diệp Thạch đã vội vàng nhào qua Mộ Thần. Mộ Thần nhìn mặt Diệp Thạch đỏ lên, cười hỏi: "Sao vậy, gặp được chuyện gì tốt sao?" Diệp Thạch cười đầy hưng phấn, đắc ý nói: "Sách kia quả nhiên là bảo vật, tốn 300 vạn nguyên thạch mua." Diệp Thạch vẫn luôn lo lắng bị chịu thiệt, bất quá, sách kia ngược lại không để hắn thất vọng, sau khi hút máu của hắn, liền giống như từ súng bắn chim trở thành pháo, lập tức trở nên to lớn hơn. Mộ Thần không hiểu, bảo vật, Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy sách ra, cắt ngón tay đem máu tích lên trang sách rất nhanh, quyển sách bình thường như không có gì lại phát ra một trận kim quang, hóa thành một quyển sách cổ kim sắc, chữ bên trong cũng trở nên bình thường. Đôi mắt Diệp Thạch lượng lượng, nói với Mộ Thần: "Sách này rất hút máu a, mỗi lần hút máu, đều chỉ có thể duy trì một canh giờ. Hắn tại trong tỉ thí không cẩn thận bị thương, thời điểm lấy sách ra, máu dừng trên trang sách mới phát hiện điểm này." Mộ Thần mở sách ra nhìn nhìn, đôi mắt xẹt qua vài phần suy nghĩ sâu xa. "Sách này ngươi xem qua chưa?" Mộ Thần ngẩng đầu hỏi. "Rồi, nhưng mà ta chỉ hiểu một chút." Diệp Thạch có chút ngại ngùng cười với Mộ Thần, so sánh với Mộ Thần tài trí hơn người, hắn xác thực có chút ngu ngốc a. Diệp Thạch có chút bất an cắn cắn môi, hắn như vậy có thể xứng với Mộ Thần sao? "Đây là một bản trận pháp thuật, xem ra rất không tầm thường." Mộ Thần mở sách ra nhìn thử, sắc mặt nghiêm túc nói. Mặt sau quyển sách kim sắc có một con sư tử dáng người, đỉnh đầu hai chân, râu dê thần thú, đúng là thượng cổ 10 đại thần thú chi nhất Bạch Trạch. Diệp Thạch gật gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần thâm sắc nói: "Cha ta có khả năng xuất thân từ trận pháp thế gia." Mộ Thần cúi đầu: "Chính quy công Bạch Nghị của Trang Du xuất thân từ trận pháp thế gia Bạch gia, đại bộ phận người Bạch gia đều là trận pháp sư, nghe nói huyết mạch rất Bạch gia đặc biệt, cho nên tựa hồ đặc biệt coi trọng huyết thống, tử nữ cùng song nhi của Bạch gia, bình thường đều không thể ngoại gả. Đương nhiên, ngoại nhân nếu muốn thu nữ nhi cùng song nhi Bạch gia, đều không phải là không có một chút khả năng, một chút khả năng kia chính là người nọ cần phải trên trận pháp thuật đạt được người Bạch gia tán thành, muốn đạt được tán thành từ người Bạch gia, người nọ ít nhất phải là một lục cấp trận pháp sư. Diệp Thạch vươn tay, tại Mộ Thần trước mắt quơ quơ, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì đó?" Mộ Thần cười cười ôm Diệp Thạch tại trên thắt lưng Diệp Thạch xoa nắn một phen, Diệp Thạch lập tức mềm nhũn ngã vào trong ngực Mộ Thần, nhất thời mặt đỏ giống như quả táo. "Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ luyện đan, phù chú, minh văn đều phải trước phóng ra một chút, ta hẳn là nên chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, thân sinh phụ thân của ngươi, hơn phân nửa sinh ra trong trận pháp thế gia, nếu muốn đạt được tán thành của phụ thân ngươi, ta sợ điều kiện là về trận pháp." Mộ Thần hôn hôn mặt Diệp Thạch nói, ánh mắt Diệp Thạch mơ hồ bất định cúi đầu, lảm nhảm: "Chuyện của ta cùng hắn có quan hệ gì chứ, hắn có đồng ý hay không cũng không quan trọng, ta mới không cần để ý tới hắn. Cho dù nói như thế nào, người nọ đều là phụ thân ngươi a. Phải đạt được nhạc phụ đại nhân tán thành a." Mộ Thần nghiêm túc nói. Diệp Thạch bĩu môi, nói: "Nhiều năm, góc truyện audio.com, như vậy, ngay cả cái mặt đều không lộ, chuyện của ta mới không cần hắn khoa tay múa chân đâu." Mộ Thần nhu nhu đầu Diệp Thạch nói: "Có rảnh thì đọc nhiều chút sách này đi, trận pháp đầu tiên của sách này chính là tam cấp trận pháp, ngươi không có tiếp xúc qua trận pháp, lại có thể xem hiểu một ít cho thấy ngươi rất có thiên phú. Người Bạch gia tại trên trận pháp thuật đều được trời cao yêu ái, Diệp Thạch có lẽ tại phương diện này cũng có thiên phú rất cao nói không chừng." Diệp Thạch có chút ngại ngùng nói: "Ta vừa đọc sách liền ngủ gà ngủ gật." Mộ Thần không cho là đúng, nói: "Có lẽ trận pháp thuật sẽ không." Diệp Thạch gật gật đầu, nói: "Được rồi, ta nghe lời ngươi. Minh Văn Viện, ngươi nói cái gì, ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm trận pháp viện?" Hạ Thanh Niên cau mày, tràn đầy kinh ngạc nhìn Mộ Thần. Mộ Thần gật đầu, đúng vậy. Hạ Thanh Niên không hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi: "Trước kia ngươi không phải nói là thực lực ngươi có hạn sao? Mộ Thần người này, thời điểm này còn thay đổi xoành xoạch như vậy." "Trước kia là thực lực ta không đủ, bất quá hôm qua ta ngẫu nhiên vẽ ra một cái tam cấp trận pháp, đã bước chân vào hàng ngũ tam cấp trận pháp sư, nhớ tới lời viện trưởng ngài nói, hết thảy lấy đại cục làm trọng, ta cảm giác sâu sắc có lý, ta thân là một thành viên của học viện tất nhiên phải vì học viện xuất một phần lực." Mộ Thần nghiêm trang nói. Hạ Thanh Niên nhìn vẻ mặt chính khí kia của Mộ Thần, trong lòng nhịn không được phiên cái xem thường, bốn chữ đại cục làm trọng này, từ miệng Mộ Thần nói ra, như thế nào lại không được tự nhiên đâu. Hạ Thanh Niên không biết vì sao Mộ Thần lại đột nhiên nghĩ đến việc tham gia thi đấu trận pháp viện, nhưng mà tuyệt đối cùng đại cục làm trọng không có gì quan hệ. Mộ Thần người này ở mặt ngoài thoạt nhìn là một người tốt, kỳ thật rất lạnh lùng, nếu không phải là tất cả mọi người biết hắn có đan thuật, phù thuật, chỉ sợ hắn ngay cả trận tỉ thí của hai viện này đều lười tham gia, hiện tại cư nhiên chủ động tham gia tỉ thí trận pháp viện. Người có điều kiện gì sao? Hạ Thanh Nhiên nghi ngờ hỏi. Mộ Thần cười cười, nói. Thần là một thành viên trong học viện, vốn là vì học viện xuất lực là theo lẽ thường phải làm, chỉ là ta đối với trận pháp thật sự rất có hứng thú, nếu như có thể may mắn thắng được trận đấu ta hy vọng có thể tự do xuất nhập tàng thư các ở trận pháp viện. Hạ Thanh Nhiên cười cười âm thầm nghĩ, lúc này mới là bình thường a, Mộ Thần người này vô lợi sẽ không làm, nếu như không muốn có được những thứ gì, hà tất phải hạ thân đấu cho trận pháp viện. Trận pháp viện, viện trưởng, Hạ Thanh Nhiên nói, Mộ Thần nguyện ý tỉ thí cho trận pháp viện. Địch Hàn hưng phấn nói, tuy rằng Mộ Thần cũng không có công khai triển lãm qua tạo nghệ trên trận pháp thuật nhưng mà sau khi Mộ Thần tiến vào học viện đã nhiều lần làm ra kỳ tích, bởi vậy Địch Hàn đối với Mộ Thần rất có tin tưởng. Hách Đồ nhíu mày, tràn đầy không hiểu, Hạ Thanh Nhiên là xảy ra chuyện gì? Hôm qua mới nói Mộ Thần sẽ không tham gia, hôm nay lại sửa lại. Hình như là Mộ Thần tự mình cải biến chủ ý, Hạ Thanh Nhiên ra điều kiện nếu Mộ Thần thông qua khảo hạch thì phải cho hắn tự do xuất nhập tàng thư các viện chúng ta. Địch Hàn nói, Hách Đồ gật gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề, Mộ Thần cũng là học sinh thánh, góc truyện audio.com, Tinh học viện có thể tính là người một nhà, điểm yêu cầu ấy cũng không tính là cao. Tuy rằng Mộ Thần đồng ý, nhưng mà năng lực của hắn đến tột cùng như thế nào, còn phải nhìn một cái mới được. Hách Đồ như có điều suy nghĩ mà nói, Địch Hàn gật gật đầu âm thầm chấp nhận. Viện trưởng nói đúng, vài đệ tử trong trận pháp viện vì tỉ thí đã móc hết sức lực, nếu như Mộ Thần không có đủ thực lực trong lòng những đệ tử đó sẽ khó tránh khỏi tức giận. Sự tình Mộ Thần tiếp nhận trận tỉ thí pháp bị lan truyền nhanh chóng. Minh Nguyệt học viện thế tới ào ạt, cảm xúc của các đệ tử đều có chút buộc chặt, một chút gió thổi cỏ lay có quan hệ tới tỉ thí đều truyền nhanh chóng. Mộ Thần cư nhiên tiếp nhận tỉ thí trận pháp viện, không phải nói là trận pháp viện bị hắn đẩy ra sao? Tạ Đan Yên không hiểu. Trình Uyển Bạch lắc lắc đầu, nói, vốn là đã đẩy ra kết quả lại đồng ý, thật sự là kỳ quái. Tạ Đan Yên phiên cái xem thường, tức giận nói, Mộ Thần người này là cái đức hạnh gì, ngươi còn không biết sao. Hắn lúc trước không đáp ứng, hiện tại lại đáp ứng, nhất định là muốn chỗ tốt gì đó. Trình Uyển Bạch không cho là đúng, nói, Đan Yên, ngươi không nên nghĩ như vậy về Mộ Thần đi. Cũng có lẽ là Mộ Thần lúc trước không nắm chắc thắng được trận đấu, sau đó, đột nhiên tại trên trận pháp có lĩnh ngộ, rồi thăng cấp cho nên, mới muốn vì học viện xuất lực. Tạ Đan Yên suy suy nở nụ cười, bất đắc dĩ nói. Uyển Bạch ngươi thật đúng là ngây thơ a. Mộ Thần nếu thật sự là bởi vì dạng ý nghĩ này mới tham gia trận đấu, ba chữ Tạ Đan Yên ta sẽ đảo lại viết. Trình Uyển Bạch xấu hổ cười cười, rời đề tài, nói. Cảm xúc của cao tầng học viện gần đây tựa hồ không tốt lắm a. Minh Nguyệt học viện thật sự lợi hại như vậy sao? Tạ Đan Yên híp mắt, bản đồ của Fred đế quốc lớn gấp 3 Huyền Phong đế quốc, bọn họ tài nguyên cũng phong phú hơn so với quốc gia bọn hắn, tố chất học viện tất nhiên sẽ cao hơn Minh Nguyệt học viện. Lợi hại hay không, chờ bọn hắn đến mới biết được. Tạ Đan Yên nghiến răng nói, một mình Mộ Thần phải tham gia 5 hạng trận đấu, có thể quá khó khăn hay không? Trình Uyển Bạch lo lắng nói, Tạ Đan Yên bất đắc dĩ cười, nói. Hy vọng hắn có thể thắng đi, nếu như 5 trận đấu đều thua sạch sẽ là chuyện rất vui a. 15 danh ngạch a. Trình Uyển Bạch bất đắc dĩ liếc mắt trắng với Tạ Đan Yên, Tạ Đan Yên xấu hổ cười, nói. Ta nói giỡn thôi, lấy thực lực của Mộ Thần ít nhất có thể thắng được một nửa, toàn thắng cũng không phải không có thể. Trình Uyển Bạch híp mắt hỏi, Đan Yên, ngươi cảm thấy trận pháp thuật của Mộ Thần tại trình độ nào? Tạ Đan Yên bĩu môi, nói. Lấy tính cách trơn trượt giống như hồ ly của hắn, hẳn là tam cấp trận pháp sư đi. Không đến tam cấp Mộ Thần hẳn là sẽ không chấp nhận khiêu chiến trận pháp viện. Tam cấp, có khả năng sao, hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Trình Uyển Bạch khẽ cau mày nói. Tạ Đan Yên nhún vai, nói. Đối với tên kia mà nói, thời gian, tiết kiệm một chút là có. Trận pháp viện, viện trưởng, Mộ Thần đến. Một đệ tử vội vội vàng vàng đi vào phòng hiệu trưởng nói. Hách Đồ mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn đến, người đâu, đi rồi à? Hách Đồ lập tức nổi giận, đi rồi. Sao lại đi, Mộ đồng học tới viện chúng ta liền hỏi, như thế nào thì tính là? Góc truyện audio.com, thông qua thí nghiệm, vẽ một cái tam cấp trận văn được không? Một lão sư nói đúng, Mộ đồng học liền dễ dàng vẽ ra một cái trận văn tam cấp rồi sau đó bước đi. Hách Đồ sừng sốt hỏi, là tam cấp trận văn, đúng là tam cấp trận văn sao? Các ngươi không nhìn lầm chứ? Hách Đồ âm thầm nghĩ. Trận pháp viện từ từ xuống dốc, thực lực những thằng nhóc đó thật sự kém cỏi, nhưng mà tam cấp trận văn cùng nhị cấp trận văn hẳn là vẫn có thể nhìn ra đi. Viện trưởng, đúng là tam cấp trận văn, Thái Hà đạo sư đã xác nhận. Hách Đồ híp mắt nói. Vậy thì không sai rồi. Ánh mắt của Thái Hà chắc chắn sẽ không sai. Hách Đồ như có điều suy nghĩ, nhíu mày hỏi. Hắn vẽ một cái tam cấp trận văn xong, các ngươi liền để cho hắn đi. Lúc ấy người ở chỗ đó đều sửng sốt, thời điểm phục hồi lại tinh thần, mộ thần đã ly khai. Lúc ấy phản ứng của mọi người chậm một nhịp, thời điểm kịp phản ứng thì người đã không thấy. Hách Đồ nghiến răng nghĩ. Một đám ngu xuẩn, thực lực không tốt thì thôi đi, phản ứng còn chậm như vậy. Trận văn hắn lưu lại đâu, ta đi nhìn xem. Hách Đồ đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Trạch, Cách Chương.